Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3063, Chí Cường Hỏa Đạo, ầm ầm, vắng lặng hơn nửa năm thần ma cấm khu, trong nháy mắt vang vọng ra liệt thiên thần âm, quả thực là một vòng thần ma thiên nhật bay lên không bạo phát, xông thẳng Thương Vũ, sụp ra mênh mông vũ trụ. Đây là một loại khủng bố thể hiện, vạn hỏa chi chủ sinh ra, phần sơn trừ hải, mảnh này thần ma vũ trụ đều sụp nứt, hóa thành một cái đại hắc động, trong này thiêu đốt một đám lửa, nhìn kỹ không giống như là một đám lửa, như là một cái bóng mơ hồ, như là một đầu dục hỏa trùng sinh tiên hoàng, như là một tôn thái cổ chư tước. Phảng phất một đầu hỏa bên trong tôn vương, các loại thái cổ dị tượng hiện ra. Chuyện này quả thật chính là một đoàn đốt diệt chúng sinh chi hỏa. Hừng hực bốc cháy lên thời khắc, 1 triệu dặm hư không cũng bắt đầu rạn nứt. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, hắn rất là kích động. Hắn không nghĩ tới tiên hỏa bên trong còn sót lại phần tiên, tìm hiểu ra không thiếu sót đại đạo. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa thôn phệ tiên hỏa, do đó dẫn đến đạo lăng được phần tiên đại đạo. Đạo lăng trong lúc đó tìm hiểu mạnh nhất hỏa bên trong đại đạo, không nghĩ tới hơn nửa năm thật bước vào đi. Hiện tại hắn hai đại chí cường đại đạo hộ thể, mạnh mẽ vô cùng. Đạo lăng chậm rãi xoay người, mới vừa lúc đứng dậy nhìn thấy hai cái trợn mắt ngoác mồm tiểu gia hỏa. Đạo lăng chưa từng ngôn ngữ, chí cường hỏa diễm nương theo hắn vận chuyển, nội bộ giới sinh giới diệt, quả thực ở tái tạo luân hồi, quái nhân lại trở nên mạnh mẽ, cổ họng của bọn họ cồn động, hận không thể hiện tại liền để quái nhân truyền cho bọn họ kinh thế tuyệt học. Đạo lăng lại là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, này hơn nửa năm, thương thế của hắn lại chuyển biến tốt không ít, thân thể tiên tàng đã bắt đầu tu bổ. Điều này cũng thiệt thòi phần tiên hư không túi bên trong đế dược dịch. Bằng không đạo lăng tiêu hao thời gian liền có thêm. Còn cái này thần ma vũ trụ, chính là thể tu một mạch tuyệt thế bảo địa. Hơn nửa năm hắn thôn phệ rất nhiều thần ma khí, thể xác càng cường hãn hơn. Bất quá không có ngủ say hơn 2 năm tăng lên nhanh. Rốt cuộc thể xác mạnh đến mức độ này, đang muốn trở nên mạnh mẽ thì có chút khó khăn. Thần ma khí không thể không điểm mấu chốt tăng lên đạo lăng thể xác cường độ. Ầm ầm ầm, chí cường đạo hỏa trốn vào thân thể. Đạo lăng khí tức hừng hực thiêu đốt, lộ chân lông đều phụt lên chí cường đạo hỏa khí tức. Đây chỉ là trong đó một tia mà thôi. Thể sắc của hắn bên trong vườn quanh tầng tầng lớp lớp khủng bố chùm sáng. Chư thiên thập đạo thể chớp mắt bắt đầu vận chuyển. Đạo lăng thể sắc cường đại đến cực hạn. Hắn ở đây khai thiên tích địa. 10 tầng diệt thế vầng sáng vòng quanh hắn, mở ra một cái vĩnh hằng tiên lộ. Đây là đế cơ mở ra, vĩ đại như vực sâu, xông thẳng vòm trời, màu vàng đại đạo như là đi về tiên vực vô thượng con đường. Phần quý hỗn độn một mảnh, nội bộ lan truyền dưới cổ xưa tụng kinh âm. Thiên địa này thần thánh mà lại trang nghiêm, vô thượng uy thế lao xuống đế cơ. Đạo lăng chính là một tôn ngồi xếp bằng ở vũ trụ tinh không vô địch giả, bệ nghệ vạn vực. Trong cơ thể hắn truyền ra tụng kinh âm quá mênh mông. Một trận lại một trận đạo âm trang nghiêm nghiêm túc, thế nhưng như cửu thiên thần lôi nổ vang, kinh sợ nhân tâm, cuồn cuộn 1 triệu dặm tinh không, như là một phần vô địch kinh ở đây đọc. Dưỡng tốt thương thế là có thể bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, thần ma vũ trụ hắn còn chưa tới nơi đi tới nhìn một chút, nhưng là hai thằng nhóc này khẳng định rõ ràng. Huống hồ đạo lăng cũng không biết trong này có không có cái gì hiểm địa, không thu phục tiên hỏa không dám tùy tiện xuất kích. Lớn lao đạo âm, quái nhân nắm giữ kinh thư so với chúng ta tu luyện cao thâm rất nhiều. Hai thằng nhóc trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Huyết mạch của bọn họ trời sinh ẩn chứa kinh thư. Đây là thuộc về tiên thiên thần ma một mạch. Nhưng là đạo lăng nắm giữ chư thiên thập đạo thể. Bao quát các loại đỉnh phong kinh thư. Tự nhiên so với bọn họ tu luyện cổ kinh thư còn đáng sợ hơn. Quái nhân, có thể hay không đem kinh thư truyền cho chúng ta? Bé trai không nhịn được, chạy lên đuổi theo hỏi. Bọn họ đều cảm giác đạo lăng quá mạnh mẽ. Nếu có thể theo hắn tu luyện, khẳng định có thể nắm giữ quái nhân siêu cường chiến lực. Nói không chắc có thể rời đi nơi này. Này cũng không thể tùy ý truyền thụ, đạo lăng đầu lắc như trống bỏi. Hắn nói ra, đây là ta khai sáng kinh thư. Trừ ta ra, không có người thứ hai nắm giữ, hai thằng nhóc càng thêm sùng bái. Bọn họ tuy rằng chưa có tiếp xúc qua người ngoài, thế nhưng đối với cổ kinh thư dườm ra trình độ có thể lý giải. Quái nhân có thể chính mình khai sáng kinh thư, khẳng định là đỉnh phong cường giả. Vậy như thế nào mới có thể truyền cho chúng ta? Bé gái hỏi dò, nàng cơ thể như ngọc, trong cơ thể thai nghén thần ma lực, mắt to màu vàng óng lập lòe quang hà. Phi thường chờ mong, rất đơn giản, các ngươi bái ta làm thầy, liền có thể truyền cho các ngươi kinh thư, đạo lăng khẽ cười nói. Ta có một cái đại đệ tử, là Kỳ Lân Thánh Thú, nếu như các ngươi đồng ý bái ta làm thầy, chính là đệ nhị cùng đệ tử thứ ba, ta đồng ý. Bé trai trướng đỏ mặt, đầu đầy tóc vàng phấp phới, kích động nói. Ta đồng ý trở thành sư tôn nhị đệ tử, ta mới là nhị đệ tử, bé gái dữ dằn mở miệng, ta lớn hơn ngươi, ta mới là nhị đệ tử, ngươi là tam đệ tử, ta trước tiên nhận thức sư tôn, ta mới là lão nhị, ngươi mới là lão tam môn sơ, bé trai phản bác, ngươi nói bậy. Sư tôn vào lúc ấy căn bản không nhận thức ngươi. Sư tôn đưa bảo bối cái thứ nhất chính là cho ta. Ta mới là nhị đệ tử, bé gái sửa lại. Đạo lăng trở nên đau đầu. Hai thằng nhóc đối với lão nhị cùng lão tam vô cùng nghiêm trọng. Nhìn bọn họ tranh luận không ngớt. Đạo lăng vội vàng nói. Được rồi, như vậy đi. Ta truyền cho các ngươi chư thiên thập đạo thể. Các ngươi ai nắm giữ nhanh, ai chính là nhị đệ tử, ta tán thành. Bé trai cười ha ha. Ta mới là nhị đệ tử. Ta khẳng định thích hợp nhất sư tôn khai sáng đại đạo. Khẳng định chính là ta, ngươi chờ xem đi. Thua đừng khóc, bé gái hừ nói. Hai thằng nhóc này từ sinh ra đến hiện tại vẫn không có tên. Đạo lăng đơn giản hay dùng kim đồng ngọc nữ trợ giúp bọn họ lấy tên. Cùng đạo lăng suy đoán gần như, kim đồng ngọc nữ đều là thần ma cấm khu dựng dục ra đến. Nói chuẩn xác là từ trong giếng cổ dựng dục ra đến. Bất quá hỏi ngươi bọn họ sinh ra nơi, kim đồng thật không tiện mở miệng, chúng ta không vào được. Quá nguy hiểm ở ni, đó là một tuyệt hảo bảo địa. Sư tôn nhất định có thể mang chúng ta đi vào, liền như vậy. Đạo lăng một đường mang theo bọn họ đi tới sinh ra nơi. Hắn cũng không nhàn rỗi, đem một ít mỏ quặng toàn bộ đều cất đi. Đạo lăng chuẩn bị rời đi. Hắn ở đây đã sững sờ dòng dã 3 năm. Đế lộ chiến đến cùng làm sao? Đạo chủ phủ đến cùng làm sao? Hắn hiện tại một điểm đều không rõ ràng. Hiện tại đế lộ chiến tràn ngập một loại căng thẳng tâm tình. Các đại đạo thống đều ở nghe đồn dị vực rất khả năng muốn tới. Mặc dù nói biển máu vong ấn còn chưa từng triệt để tản đi, nhưng là dị vực thế hệ nhỏ có thể sớm đi tới đế lộ chiến. Chuyện này gây nên ngập trời sóng lớn, các đại hàng đầu đạo thống dung chuyển không ngớt, đại kiếp nạn sắp tới, đều đang tìm kiếm tự vệ thủ đoạn. Các đại giáo nhiều lần liên thủ, bởi vì tình thế vô cùng nghiêm trọng, nghe đồn kỷ nguyên này, tà ma vương sẽ xem cơ hội tại chỗ, nhưng là một giới này căn bản không có đại đế chiến lực. Có chút đại giáo đều chuẩn bị di chuyển tổ địa, đi tới vực ngoại tinh không tránh né tai họa. Đạo chủ phủ hiện tại quá khủng bố, hỗn độn thể, tiên thiên đạo thể, tiên hoàng, vẫn còn có một tôn kỳ lân thánh thú. Tai nạn này, nếu không có kỳ lân thánh thú đột nhiên giết ra đến, sợ là ba đại cường giả đem sẽ chết trận. Đúng đấy, thập vương lên sàn, hắn quá hung tàn, kém chút vỡ diệt tiên hoàng, cướp đi tiên thiên đại đạo thụ, đế lộ chiến run mạnh. Thất thiên quan giết trời long đất lở, hiện tại đạo chủ phủ cố nhiên nhân kiệt tứ tán, nhưng là lưu lại cường giả đỉnh cao đã không ít. Lần này ai cũng không nghĩ tới đạo chủ phủ còn cất giấu một đầu kỳ lân thánh thú. Này thập vương là ai? Có thể nói thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả, bệ nghệ năm tháng vô địch, đều nhanh hóa thành thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Hắn so với phần tiên còn muốn đáng sợ. Ban đêm lại có tin tức truyền ra ngoài, gây nên các đại đạo thống triệt để run rẩy. Tiên hỏa giới những thế lực này đều ngồi không yên. Thánh vương ra tay, tắm máu đạo chủ phủ mười mấy vị cường giả. Cái gì? Hai nhóm nhân mã lần lượt bị đỉnh phong cường giả chặn. Đạo chủ phủ chẳng lẽ muốn diệt sạch không thành? Không, vượt xa khỏi chúng ta dự liệu. Đạo chủ phủ cố nhiên tổn thất nặng nề. Chân long bảo thể suýt nữa bị giết chết. Nhưng là viêm tộc chuẩn đế hậu duệ viêm mộng, vũ, thu quân quân, khổng tước, ba vị này không cần nhiều lời. Một khi liên thủ vô địch giả đều không làm gì được. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo chủ phủ còn cất giấu một đầu tuyệt thế nhân kiệt. Của nàng thiên mục quá khủng bố. Một con chó thô nàng đánh tới phá cục đạo chủ phủ gốc gác. Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Nếu là đạo chủ còn sống sót, đạo chủ phủ chẳng phải là muốn trấn áp lục hợp bát hoang, quét ngang toàn bộ đế lộ chiến. Đáng tiếc a, đạo chủ chết đi 3 năm, đạo chủ phủ xem ra 5 bè 7 mảng. Kỳ thực cường giả đứng ngang, chỉ có đỉnh phong cường giả hung hăng ra tay mới có thể lay động đạo chủ phủ truyền thừa. Không thể không nói hiện tại thánh vương đủ rất khủng bố. Hò hét đỉnh phong cường giả, nghe đồn hắn từng cùng thiên tôn liều quá mấy chiêu. Hắn tuy rằng tao ngộ thương thế, nhưng là đầy đủ nói rõ đạo chủ phủ trình độ kinh khủng. Các đại đạo thống hoảng sợ, thương khung giáo những thế lực này sắc mặt triệt để âm trầm lại. Đạo chủ phủ hiện tại đã có thành tựu, nếu là không tiêu diệt, tương lai hậu hoạn vô cùng. Thiên tôn, thập vương, thánh vương, ma Phật, đế lộ chiến đã đi ra tứ đại thiên vương, tuyệt đối còn có mười mấy tôn thiên vương sẽ đi ra. Không sai, cổ thiên đình mặt khác hai đại thiên vương đã vấn thế. Dĩ nhiên so với đao kiếm vương còn muốn cường hoành, các đại cổ giới cũng đi ra cường giả đỉnh cao, tuyết tàng, nhân kiệt, đi ra không ít. Thất thiên quan bị sát kiếp bao phủ, các đại cổ giới nhiều lần phái ra cường giả truy sát đạo chủ phủ nhân kiệt bị thương, thập vương cùng thánh vương đều ra tay. Đây là một lần tuyệt sát đạo chủ phủ cực thời cơ tốt, gây nên sóng lớn. Các đại giáo đều không nghĩ tới 3 năm sau đạo chủ phủ còn có thể gây ra bực này máu tanh mưa gió. Tên khốn kiếp này đi rồi 3 năm làm sao vẫn chưa về. Hỗn độn nữ đại hận, Nàng hối hận gia nhập đạo chủ phủ, chưa từng có quá một ngày sống yên ổn tháng ngày, cả ngày đều bị đuổi giết. Kẻ địch kia một cái so với một cái khủng bố biến thái, đều là cúi nhìn năm tháng đỉnh cao nhất cường giả. Loại này người ở trong cổ sử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên thiên đạo thể ho ra máu, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có tiểu tử đúng lúc đánh tới, khôi phục kỳ lân thể binh, tuyệt đối không thể chống đỡ được thập vương. Thập vương so với phần tiên còn muốn đáng sợ. Hư thiên nhi, đạo chủ đã chết, vạn nhất bị một ít cường giả phát hiện tung tích của ngươi, hư gia rất phiền phức. Hư gia mấy đại lão giả khuyên can, ngươi chém xuống người, lai lịch có thể đều không nhỏ. Ngừng tay đi, hư thiên nhi ở thất thiên quan chém xuống không ít cổ giới cường giả. Thân pháp của nàng xuất quỷ nhập thần, trên căn bản không người nào có thể phát hiện tung tích. Hư thiên nhi cau mày, chưa từng ngôn ngữ, hư gia tộc chủ chắc chắn đạo lăng chưa từng chết đi. Hắn hay là trở về, muốn tiêu diệt đạo chủ phủ, đem lão phu không tồn tại sao? Đại trưởng lão từ đạo chủ phủ trở về được chuyện này, trong lúc nhất thời giận dữ, thiên phong quét rác lão nhân tình huống siêu so với hắn theo dự đoán hảo khá hơn một chút. Rất có thể sẽ cải tử hồi sinh. Cái thứ hai đạo lăng nguyên thần đăng y nguyên trường tồn, hắn căn bản không có chết đi. Một cái phủ đầy bụi vạn cổ mật thất mở ra, trói lọi toàn bộ thất thiên quan. Dòng dã một ngày thất thiên quan bạo phát động đất, các đại cổ giới tổn thất nặng nề. Hai tôn vô địch giả quét ngang lục hợp bát hoang, thập vương cùng thánh vương lần lượt bị tập kích. Sao có thể có chuyện đó? Là ai làm ra? Đến cùng là ai? Thiên anh kém chút khí nổ. Thiên ngoại thiên hai đại thiên tử hậu tuyển nhân bị người mang theo thần mâu nhìn chăm chú chết ở trên đỉnh núi. Đầu người hiện tại còn treo ở phía trên. 3 năm nay thiên tử hậu tuyển nhân cũng chết đi mấy vị. Thập đại thiên tử hậu tuyển nhân, hiện tại liền còn lại một cái. Thiên ngoại thiên trên dưới hận muốn điên. Sỉ nhục, này sỉ nhục quá to lớn. Ở một cái thiên tử chậm chạp không cách nào xuất quan. Thiên đế kinh có thể so với trời chi kinh, rất khó tìm hiểu. Hai vị này đến cùng là ai? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Thập vương cùng thánh vương đều bị bức ép đi rồi. Ta đều không có nhìn rõ ràng. Một tôn trên người mặc hắc ám chiến giáp, một tôn trên người mặc hoàng kim chiến giáp, một nam một nữ, tuyệt thế bá tuyệt, quét ngang toàn bộ thất thiên quan. Có thể so với thiên tôn bực này cường giả ra tay, đây là người nào ở lực bảo đảm đạo chủ phủ? Đạo chủ đều không có như thế biến thái. Đến cùng từ nơi nào khoan ra cao thủ tuyệt đỉnh, các đại cổ giới đều sợ hãi. Ra tay cường giả quá khủng bố, thập vương đều bị bức lui. Rất khó tưởng tượng đến cùng là ai đang ra tay bảo vệ đạo chủ phủ chu toàn. Hết chương.